Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, tuyết bên trong khảo nghiệm. Hàn Sát Thành, đường đi bị trọng thương gầy gò nam tử khập khễnh đi tới. Xa xa liền thấy cái kia đạo tại trong đống tuyết bóng người. Dưới chân tốc độ dồn dập, kéo lấy thân thể trọng thương. Từng bước đi tới, gió tuyết tràn ngập bên trong, cái kia đạo thân thể nho nhỏ không ngừng lúc lắc, gió tuyết gợi lên, thân thể giống như một cái yếu ớt cỏ dài, không chịu nổi tàn phá. Một đường lên, sớm đã có người chú ý tới nữ hài dị thường, cũng không ít người hảo tâm tới khuyên can, muốn đem nữ hài nâng đỡ, đến đều là bị nữ hài cự tuyệt. Vốn đang tính toán khuôn mặt thanh tú tại Hàn Phong phía dưới đông đỏ bừng, đuôi lông mày phía trên treo từng mảnh trong suốt tuyết hoa, để nữ hài xem ra giống như một ngôi tượng đá đồng dạng. Thiến Nhi, ngươi thế nào? Tại sao lại ở chỗ này quỳ? Gầy gò nam tử một thanh quỳ xuống, đem nữ hài ôm chặt lấy, liền muốn đem kéo lên. Nhưng trong ngực nữ hài đôi mắt hơi hơi chớp động, dùng lực tránh thoát ra. Cha, đây là tiền bối khảo nghiệm. Đem gầy gò tay của nam tử lấy ra, thân thể của cô bé y nguyên thật chặt quỳ gối trong đống tuyết. Nàng đã quên mình tại trong đống tuyết quỳ bao lâu, chỉ biết là trước mắt Hàn Phong cùng bão tuyết đang không ngừng tàn phá lấy chính mình, mà chính mình dường như cũng là bị thiên địa quên người. Thiến Nhi, ngươi, gầy gò nam tử thần sắc biến đổi, trong mắt có vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống, chỉ thấy dưới thân đất tuyết bên trong, trắng noãn tuyết đọng bên trong mang theo vài phần đỏ tươi. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một mực quỳ thẳng hai chân, dường như cùng đất tuyết hòa thành một thể, một bên càng là có hơi hơi vết máu, nhìn thấy mà giật mình, là cha vô dụng. Là cha không dùng, giọt giọt nước mắt xa xút, rơi vào trong đống tuyết hóa thành khắp nơi óng ánh. Nam tử nội tâm âm thầm tự trách chính mình, làm vì phụ thân, hắn không có làm đến phụ thân chức trách, liền bảo hộ nữ nhi của mình đều làm không được. Im ắng rơi lệ, một cỗ vẻ bi thương tràn ngập. Trong gió tuyết, Hàn Phong lăng liệt, mà so Hàn Phong lạnh hơn, là bất lực nội tâm. Xa xa trà lâu bên trong, Trần Tiểu Minh một bên nấu lấy trà, một bên ngắm nhìn nơi này, mắt thấy một màn cha và con gái tình thâm, cảm động lòng người tràng cảnh, lại là không hề bị lay động. Quả thật một màn này xác thực rất khiến người ta đồng tình. Đến hắn Trần Tiểu Minh mà nói, lại là có quan hệ gì? Thế gian cảm động lòng người nhiều chuyện như hạo hãn yên hải. Chẳng lẽ hắn Trần Tiểu Minh gặp đều muốn đồng tình một phen? Hắn không phải thánh nhân, tựa như hắn quyết định y đi thiên hạ đồng dạng, vì nhân quả, vì bản nguyên, vì cái gì càng là bản thân, chính mình cũng tại cái này mênh mông bên trong dòng sông thời gian, chưa từng siêu thoát ra ngoài, nào có nhàn tình nhã trí tới làm cái kia trưởng cứu thế nhân thánh nhân. Tính toán thời gian cần phải không sai biệt lắm. Nhìn một cái sắc trời, Trần Tiểu Minh đem nấu trà ngon cầm lên, rót một chén, nhàn nhã nhấp. Sau thời tiết mùa đông, mặc dù nữ hài là ngưng khí kỳ tầng 4 tu sĩ, nhưng cuối cùng vẫn là cùng phàm nhân không có bao nhiêu khác nhau. Linh khí chống cự gió tuyết là có hạn, bằng vào cái sau cái kia ngưng khí kỳ tu vi, cũng nhanh đến cực hạn. Gió tuyết phía dưới, đường đi bên trong gầy gò nam tử cùng nữ tử hai người cùng nhau quỳ gối trong đống tuyết. Yên lặng thừa nhận Hàn Phong xâm nhập, gầy gò nam tử vốn thì thân thể trọng thương, theo hàn khí xâm lấn, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhưng y nguyên cắn chặt răng, khổ khổ kiên trì, hắn vô dụng, liền nữ nhi của mình đều không bảo vệ được, nhưng hắn thân vì phụ thân. Có thể làm cũng là cùng nữ nhi của mình cùng nhau tiếp nhận. Hai người kia có phải hay không choáng váng, tại cái này trong đống tuyết quỳ cái gì? Ngươi không biết, nữ hài kia đều quỳ đã nửa ngày, nói cái gì đều không đứng dậy rời đi. Thật sự là đáng tiếc, đáng thương nhỏ như vậy hài tử, liền bị tươi sống chết rét. Ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng khó hiểu cùng tiếng thở dài. Trong lúc đó cũng có người hảo tâm trước đi trợ giúp, nhưng đều bị cự tuyệt. Gầy gò nam tử hai người một bộ thế muốn chết cóng tại tuyết này tư thế, để mọi người đều là không hiểu. Phốp, bão tuyết phía dưới, một ngụm máu tươi nhận ra, gầy gò nam tử thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên mặt tuyết. Một bên hết sức kiên trì bên trong nữ hài trong nháy mắt bừng tỉnh. Vốn bị gió tuyết tàn phá ý thức, giờ phút này theo lấy trước mắt huyết hoa, lại lần nữa ngưng tụ lại. Cha, ngươi thế nào? Cha, vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Nữ hài duỗi ra hai tay, muốn đem gầy gò nam tử thân thể đỡ qua đến, nhưng cánh tay khoảng cách không đủ dài. Gầy gò nam tử theo một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngã xuống trong đống tuyết, hôn mê bất tỉnh. Vốn thì thân thể trọng thương, chỗ nào còn có thể chịu đựng được hàn phong xâm nhập. Giờ phút này khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới. Cha, ngươi đừng dọa ta, ta cái này tới. Nữ hài trong mắt nước mắt xa xút, đau lòng nam tử nàng, thân thể khom xuống, không khỏi thân thể vươn về trước, hướng về nam tử mà đi. Nhưng khoảng cách nam tử thân thể, y nguyên còn kém như vậy một tia. Nghĩ đến khảo nghiệm, lại nhìn một cái cha mình thân thể, nữ hài trong mắt có quyết đoán. Chính mình tiếp nhận cái này khảo nghiệm, không phải là vì có thực lực bảo hộ phụ thân của mình sao? Hiện tại phụ thân không rõ sống chết, chính mình còn muốn kiên trì cái này khảo nghiệm làm cái gì? Ngay tại nữ hài quyết định đứng dậy thời điểm, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm ở bên tai vang lên. Lại kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, ngươi liền có thể thành vì đệ tử của ta. Ngươi bây giờ muốn thả vứt bỏ sao? Thanh âm chính là Trần Tiểu Minh phát ra. Nữ hài nghe vậy sững sờ, bất quá lập tức lại là dứt khoát quyết nhiên đem ném sau ót. Liền xem như có thể trở thành tiền bối cao nhân đệ tử, nhưng cũng là không có phụ thân của mình trọng yếu. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thành vì đệ tử của ta, ngươi ngày sau tất nhiên có thể bước vào chư thiên chi đỉnh, trở thành nhìn xuống chúng sinh tuyệt thế cường giả. Ngươi thật muốn cự tuyệt sao? Thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, trong lời nói mê hoặc chi ý, không cần nói cũng biết. Nữ hài nhướng mày, ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn phía trước người mênh mông thiên địa. Đúng vậy, ta cự tuyệt. Lời nói rơi xuống, nữ hài không do dự, vốn bị băng tuyết đông cứng hai chân, đã sớm cùng đất tuyết hòa thành một thể, giờ phút này muốn đứng lên, lại là sinh sinh đem chân huyết nhục kéo xuống theo. Rát xoẹt, cắn chặt răng, từng tiếng hàm răng ma sát thanh âm truyền ra. Trên mặt cô gái đã giữ tợn dọa người, dùng cả tay chân, vừa rồi run run rẩy rẩy theo đất tuyết bên trong đứng dậy. Song trên đùi, máu thịt be bét, y phục rách dưới cùng huyết nhục cùng ở cùng nhau, đẫm máu không đành lòng nhìn thẳng, chậm rãi nâng lên, bước ra một bước, vẻn vẹn một bước, nữ hài dường như đã dùng hết chính mình tất cả khí lực. Vốn là bị tra tấn phá nát ý thức, tại đau đớn kịch liệt phía dưới, vẫn là không có kiên trì nổi, thân thể mềm nhũn. Nữ hài đôi mắt thật sâu nhớ nhung nhìn một cái trước người phụ thân, nghĩ đến có thể cùng hắn cùng một chỗ rời đi, hai tay không khỏi đối với hắn đưa ra ngoài. Khoảng cách giữa hai người theo một bước kia rốt cục đủ rồi, nhưng nữ hài lại là đã mất đi tất cả. Ngay tại ý nghĩa biết triệt để ngủ say trước đó, trong gió tuyết dường như một bóng người mờ ảo xuất hiện, khẽ than thở một tiếng ở bên tai quanh quẩn. Ai, thật sự là tương tự tính cách. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,